Bá yêu mưu tình, chương 16, góc truyện audio.com. Kê Thanh mấy ngày trôi qua đều thấp thỏm lo sợ, toàn bộ dũng khí trong nháy mắt sau khi Phong Cẩm Thành lạnh lùng quẳng xuống câu nói đó rồi nghênh ngang bỏ đi, vút một cái bay mất một nửa, hơn nữa, đã mấy ngày. Trôi qua càng nghĩ càng sợ. Nếu như cô không biết Phong Cẩm Thành có thể đơn độc dũng cảm một mình mà báo đáp ân tình, nhưng tháng năm cô yêu anh lâu như vậy, đủ để cô khắc sâu biết được người đàn ông này không phải loại người rộng lượng. Tha thứ ẩn sau vẻ ngoài yêu nhã của anh, là một trái tim lạnh lẽo thờ ơ, khôn khéo nhất. Mấy ngày này sắc mặt tốt đoán chừng là do được gặp Tiểu Tuyết. Phong Cẩm Thành là người lạnh lùng, nhưng đối với người nhà, anh em lại vô cùng để ý. Tiểu Tuyết mang dòng máu của anh, là con gái ruột thịt của anh, mà cô chỉ là người khác bên cạnh họ mà thôi. Kê Thanh chợt phát hiện mình bắt đầu hâm mộ con gái, mấy ngày ở bệnh viện tận mắt thấy cha và con gái hai người từ xa lạ đến quen thuộc, từ quen thuộc đến thân thiện, cái loại huyết mạch tương liên đó, làm Kê Thanh lần đầu cảm thấy mình có phần dư thừa. Mẹ, Tiểu Tuyết lắc lư đi tới, rất lưu loát leo lên đầu gối cô, ôm lấy cổ cô, óng ẹo, mắt to vừa đen vừa sáng, phảng phất như hai viên thạch canh màu đen sáng long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, trong miệng gấp gáp, nói không nên lời. Lầm bầm gọi mẹ, đáng yêu vô cùng. Kê Thanh không khỏi cười, nhìn theo tay bé vặn vẹo trên đất một đống xếp hình gỗ, đã bị tiểu nha đầu xếp cao vô cùng, mặc dù có chút siêu vẹo không quy tắc nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái hình dáng của cái nhà. Kê Thanh ngẩn người, chỉ vào những thứ kia hỏi. Nhà đó là do Tiểu Tuyết xếp sao? Dạ, Tiểu Tuyết nói không lưu loát nhưng có thể nghe hiểu lời người lớn nói, dùng sức gật đầu một cái, cánh tay nhỏ ôm cổ Kê Thanh. Thân thể hướng bên kia nhào tới. Kê Thanh ôm bé đi tới cùng bé ngồi dưới đất, tiểu nha đầu lôi kéo tay cô, để cô nhìn vào phòng. Kê Thanh lúc này mới phát hiện ra, trong không gian phòng, bầy mấy cái người tí hon, hai lớn một nhỏ cùng ngồi chung một chỗ. Tiểu Tuyết chỉ người nhỏ, tay xoay lại đè lên lồng ngực mình, lại chỉ vào một người lớn trong đó, nói tiếng mẹ, người cuối cùng. Tiểu Tuyết chợt lộ ra nụ cười xấu hổ, cái miệng nhỏ hé ra hai chữ, bá, mặc dù không thạo nhưng lại vô cùng rõ ràng, làm Kê Thanh ngây ngần cả. Người, mấy ngày ở bệnh viện đó, Phong Cẩm Thành bắt được cơ hội dạy Tiểu Tuyết gọi ba, dáng vẻ kiên nhẫn đó, giống như đang làm đại sự khó khăn. Kê Thanh mỗi lần đều cảm thấy bất ngờ, Phong Cẩm Thành ở trước mặt Tiểu Tuyết rất khác, ít nhất không giống Phong Cẩm Thành trong bất kỳ ký ức nào của cô. Quanh người anh lộ ra sự thân thiết, vô cùng ấm áp. Đến nỗi làm lòng cô cũng ấm theo. Đáng tiếc mặc dù Phong Cẩm Thành không để ý hình tượng dạy con phát âm nhiều lần, Tiểu Tuyết vẫn như cũ không thèm nể mặt mũi, mới bắt đầu có chút chống đối lại sự ôm ấp của Phong Cẩm Thành, nhưng lá gan nhỏ có chút sợ hãi không dám phản kháng, bị Phong Cẩm Thành ôm vào ngực, mắt to chớp nhìn cô giúp đỡ, trông qua hết sức đáng thương. Aoi, bé kêu ghê, GT, 3 cách chương.